Tiên Vương tái xuất, chương 108, 108, đền tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Lạc thấy đối phương bỗng dưng bốc hỏa, thầm nghĩ không phải mình tông người ta bị thương ở đâu chứ. Thế là Ba Lạc vừa đứng dậy vừa nói, đồng chí này, ngại quá, cậu không sao chứ? Là tôi không đúng, không có để ý, người cậu có sao không? Ba Lạc vội xin lỗi. Ba Lạc cảm thấy ra ngoài thì nên khách sáo lịch sự với người ta một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Tuy chuyện này không trách ông được nhưng ông cũng không muốn kiếm chuyện với một người trẻ, vậy nên ông xin lỗi trước. Tiếc là Ba Lạc hoàn toàn không biết đây là cố ý nhằm vào ông. Ông mù đấy à, phục vụ nhìn cái ly đã vỡ vụn ra đất vẫn không tha mà đi đến chỗ Ba Lạc vừa ngã xuống. Lúc Ba Lạc ngã điện thoại cũng bị văng ra xa, phục vụ lúc này lại giẫm lên điện thoại, giẫm mạnh vài cái, chiếc điện thoại bị giẫm đến nỗi nát bươm. Ba Lạc đau lòng nhìn cái điện thoại rồi toan đưa tay ra nhặt. Còn người phục vụ lúc này lại hét lên với Ba Lạc. Ông đi đường thì nghe điện thoại làm gì? Tiếng gào làm một đám người đứng cạnh hành lang cũng nghe thấy rồi đi ra. Đi đầu là một cô gái đeo kính râm, trang điểm đậm trông có vẻ rất thời trang, trên mặt là vẻ ngạo mạn. Nhìn cách ăn mặc của Ba Lạc rồi lộ vẻ khinh thường và chán ghét trong mắt. Mấy gã đàn ông khác đứng đằng sau hóng chuyện cũng không nói gì. Tiêu Đình Đình thật ra cũng xem như đến từ huyện thành, chỉ là bây giờ gia đình đã giàu có rồi, hơn nữa cũng có một căn nhà ở Thông Châu. Chẳng qua cũng vì đến từ huyện thành nên rất khinh thường những người nông dân. Mà lúc này thấy chuyện này thì không nhịn được bèn hỏi phục vụ đã xảy ra gì. Lão già này vừa gọi điện vừa đi đường, cũng không thèm nhìn đường nữa, vừa rồi đâm mạnh vào người tôi, chị nhìn đi, ly vỡ đầy đất ra đấy. Người phục vụ tức giận nói. Tiêu Đình Đình nghe xong không khỏi cau mày. Bạn trẻ này, xin lỗi do tôi không chú ý mấy nhưng phải nói rõ ràng, vừa nãy rõ ràng là cậu đâm phải tôi. Ba Lạc vội giải thích, nói bậy cái mẹ gì đấy, tôi đi đứng đàng hoàng sao lại đâm phải ông. Phục vụ mắng chửi lớn tiếng. Được rồi, rõ ràng là ông gọi điện thoại không để ý rồi đâm phải người ta, sao ông già rồi mà thích cãi cố thế? Tiêu Đình Đình bất mãn. Còn nữa tôi nói này, các người làm ăn kiểu gì thế, nhìn ăn mặc thì cũng biết ông ta là một nông dân, sao các người có thể để một nông dân vào đây? Tiêu Đình Đình bất mãn nói tiếp. Đúng rồi, nhìn đi, rõ ràng là ông lo nghe điện thoại nên đâm phải người ta. Chấm, đúng rồi, ông đụng người ta mà còn nói lý à, mấy người đi theo sau Tiêu Đình Đình cũng lần lượt chỉ trích ông. Tiếng mắng chửi dồn dập làm Ba Lạc cảm thấy mình có miệng cũng khó mà phân bua. Ông tính giải quyết chuyện này thế nào? Người phục vụ khoanh tay đứng một bên cười khẩy. Nhưng mà, đừng nhưng nhị nữa, ông đụng vỡ ly người ta rồi ông phải đền tiền. Tiêu Đình Đình chen ngang. Đúng rồi, ông đừng cãi nữa, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Một đám người chỉ trích Ba Lạc, Ba Lạc cảm thấy bớt một chuyện thì hơn, đền thì đền. Cái ly thủy tinh thật ra cũng không bao nhiêu tiền. Đừng nhìn ở đây cao cấp trang trí cũng đẹp nhưng cốc thủy tinh nhiều nhất cũng chỉ có 3 tệ, nếu lấy xỉ thì giá cũng chưa đến 1 tệ. Ba Lạc lấy ra 50 tệ từ trong túi rồi đưa cho người phục vụ để đỡ lằng nhằng. Người phục vụ cười khẩy một tiếng, sau đó ném 50 tệ xuống đất. Hà, 50 tệ, ông nghĩ đây là đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hào thái đó, một cái ly mà ông nghĩ 50 tệ là xong chuyện hả? Người phục vụ nhìn Ba Lạc với ánh mắt khinh thường. Ba Lạc nghe xong thì đổi sắc mặt, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành. Thế cậu đây muốn bao nhiêu? 500, một cái ly này ít nhất 500 tệ. Người phục vụ đột nhiên mở miệng, bây giờ Ba Lạc mới thấy đắt đấy, một cái ly bình thường sao đáng giá 500 được. Thế tôi ra ngoài mua một cái giống hệt thế này đền cho cậu, được không? Ba Lạc nhìn người phục vụ, hừ, một món ở đây cũng phải mấy trăm tệ, ông chỉ đưa 50 tệ ư? Tiêu Đình Đình chế giễu. Bị Tiêu Đình Đình nhắc, Ba Lạc mới nhớ ra, sau đó nghịch ra. Chẳng lẽ cái ly này đáng giá 500 tệ thật sao? Ông già tự ông không có tiền, nhìn là biết nhà quê, thế thì đừng đến đây ăn, 500 tệ mà thấy đắt à, ông còn đến đây làm gì? Tiêu Đình Đình tiếp tục thêm dầu vào lửa, còn Ba Lạc do dự một lát lâu, gần như muốn móc tiền ra thật nhưng trên người ông không có nhiều tiền mặt như vậy. Trên người tôi không có nhiều tiền như vậy, tôi đi rút tiền được không? Ba Lạc vẫn thỏa hiệp. Rút tiền, phục vụ cười khẩy, nhỡ ông chạy mất thì sao? Bạn trẻ, nếu không tin tôi thì có thể đi cùng. Ba Lạc thật sự hết cách, tôi không có nhiều thời gian đến vậy. Người phục vụ bất mãn nói, trên người không có cả 500 tệ mà dám đến đây à? Chỗ này của chúng tôi có thể quẹt thẻ, ông có thể quẹt thẻ. Người phục vụ nói, nhưng Ba Lạc giữ tiền trên sổ ngân hàng, ông không đem thẻ theo. Lạc Tú ở bên kia đợi lâu nên không khỏi cau mày, sao lại đi lâu thế? Sau đó anh đứng lên, tính ra ngoài xem thử. Lam Thục Đoan cũng đi theo ra ngoài. Anh bạn ơi, tôi không đem thẻ thật, chỉ có sổ tiết kiệm thôi. Ba Lạc vẫn giải thích, Lạc Tú lúc này cũng đi từ phòng bao từ xa sang hành lang. Thấy một đám người đang vây quanh ba mình, hơn nữa ngữ khí và thái độ đều không thân thiện gì mấy. Lạc Tú hơi bực mình. Ba, sao thế? Lạc Tú bước đến hỏi. Chà, con trai đến rồi à? Nếu con trai ông đã đến rồi thì ông xin tiền con ông đi. Người phục vụ nói, rốt cuộc có chuyện gì? Lạc Tú cau mày nói. Chuyện gì á? Tiêu Đình Đình đứng một bên cười khẩy. Ông bố già của anh vừa đi vừa gọi điện thoại, đâm phải người ta, bây giờ muốn ông ta đền cái ly mà không có tiền. Lạc Tú nghe xong thì nhìn sang ba mình. Không phải vậy đâu Tiểu Lạc, ba không hề đụng cậu ta, là cậu ta đụng ba trước. Ba Lạc giải thích, hừ, ông còn muốn ngụy biện à? Tiêu Đình Đình cười hừ. Chỗ này không phải có camera ư? Xem lại camera là rõ chứ gì? Lạc Tú cau mày, vừa nghe thấy dò camera, gã phục vụ nào chịu đồng ý chứ? Các người đâm vào người ta, làm vỡ ly rồi mà còn muốn ăn vạ à? Đền tiền đi, nếu không chuyện này không xong đâu. Phục vụ cười hừ, bao nhiêu tiền? Lam Thục Đoan hỏi, cô ấy không muốn vì chuyện này mà làm hỏng tâm trạng của cha con Lạc Tú. 5.000 tệ, người phục vụ lạnh lùng nói. Cách trương,